Luyện kiếm, chương 44, sự thật phũ phàng. Góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, Tiết Kiên xúc động, hốc mắt cũng có chút ẩm ướt. Hắn và Tư Đồ Hạo tuy không thân thiết, nhưng lúc này chẳng biết tại sao, lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Lộ Mạn Mạn, Kỳ Tu Viễn Hề, Tư Đồ Hạo nhìn Tiết Kiên, nói ra một câu cuối cùng. Mặt mũi của hắn cấp tốc tái nhợt, khô héo, tất cả sinh cơ trong cơ thể đều hao hết, biến thành dáng vẻ da bọc xương. Đột ngột qua đời, hốc mắt của Thiết Kiên đỏ lên, đút miếng thạch phù vào trong túi thơm của Ninh Tiểu Tiểu cho hắn. Sau đó lại bỏ vào trước ngực, hắn nhìn tới di hài của Tư Đồ Hạo, nắm chặt chiếc nhẫn chữ vật kia trong tay, chậm chạp không muốn nhúc nhích. Sau một hồi lâu, nơi cửa thang lầu đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Một trung niên nam tử áo bào tím có vân bạc đi lên lầu. Xuất hiện tại nơi đó, Kiên Nhi, một âm thanh quen thuộc vang lên. Tiết Kiên nghe tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút khó tin nhìn về phía đầu cầu thang. Hắn nhìn thân ảnh quen thuộc kia, thanh âm có chút run rẩy, nghẹn ngào kêu lên, cha, ai có thể ngờ tới. Người vừa mới xuất hiện, lại chính là người phụ thân mất tích đã lâu của Thiết Kiên. Thiết Thụ, điểm khác so với trong trí nhớ, là Thiết Thụ trước mắt này hình như già nua thêm vài phần. Trên khuôn mặt chính trực kia có nhiều nếp nhăn hơn, bộ râu ngắn dưới hàm cũng đã có vài chỗ bạc trắng. Chỉ có đôi mắt hổ, vẫn là thần quang nội liễm, hoặc nhìn không giận mà uy, hài nhi bất hiếu, hại cha chịu khổ rồi. Thiết Kiên vội khuỵu xuống, quỳ gối ở phía trước Thiết Thụ, nói gì vậy, là lỗi của vi phụ, không bảo vệ được con, mới làm hại con khốn khổ lưu lạc, phiêu bạt tha hương. Thiết Thụ than thở một tiếng, mở miệng nói, cha, sao người lại tìm được nơi này? Thiết Kiên vui sướng, mở miệng hỏi, lúc trước lão tặc Ninh Kham dẫn người nhân đêm tối tập kích phủ thứ sử của ta. Ta mang theo thân tín Đoạn Hậu. Thật vất vả phá vây rời đi, không nghĩ tới tặc tử thế lớn, chỉ được trốn đông núp tây khắp nơi. Về sau chẳng biết tại sao, chúng không còn truy lùng gắt gao nữa. Lại thu được tin tức do con truyền đến, mới biết con đã đến kinh thành của Việt Quốc, vì vậy gấp rút chạy đến nơi này. Lại từ chỗ Yến gia đó biết được con đã đến nơi này. Bèn lặng lẽ đuổi theo. Phải rồi, đến cùng ở đây đã phát sinh chuyện gì? Thiết Thụ nhìn quanh bốn phía, lộ vẻ nghi hoặc, là thế này, Thiết Kiên vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Thiết Thụ dùng tay vỗ trán của mình, nói, con xem, vi phụ đã lâu không gặp con của mình, quá mức kích động, sao lại để cho con quỳ mãi, mau mau đứng lên, nói qua, lão liền cúi người, thò tay đỡ Thiết Kiên đứng lên, ân, đã cao lớn hơn rất nhiều. Thiết Thụ đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu của Thiết Kiên, cười nói, nhưng vào lúc này, nhãn thần của lão bỗng nhiên biến đổi, bàn tay đặt ở trên đầu của Thiết Kiên đột nhiên lóe lên hồng quang. Lộ ra một chiếc châm dài gần tấc màu tinh hồng, chụp thẳng xuống đầu của hắn. Biến cố phát sinh thật sự quá đột ngột, Thiết Kiên căn bản không thể phản ứng, chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể tê dần, tứ chi hoàn toàn không thể động đậy, cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngay sau đó, bỗng nhiên liên tục xuất hiện mấy đạo hắc ảnh, 7, 8 hắc y nhân từ bên ngoài lầu các lắc mình bay vào trong lầu. Quỳ xuống trước người của Thiết Thụ, khởi bẩm nghĩa phụ, đã thanh lý sạch sẽ khu vườn này. Hơn 20 tên tùy tùng quản sự toàn bộ mất mạng. Chỉ là kia cơ vô tướng đã nhảy vào trong sông Lâm Thao. Chạy thoát, kẻ cầm đầu lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu bẩm báo. Không sao, y chịu một kích từ linh kiếm của Tư Đồ Hạo, bị thương không nhẹ, lần này nếu có thể còn sống sót, xem như y mệnh lớn. Thiết Thụ khẽ gật đầu một cái, phất tay ra hiệu bọn chúng đứng lên. Những hắc y nhân kia lập tức đứng lên, đứng thành một hàng, đứng tại sau lưng của lão. Thân thể của Thiết Kiên bị đông cứng, ý thức lại rất rõ ràng, con mắt chuyển động, đánh giá sơ qua những hắc y nhân kia. Hắn phát hiện mấy người này đều còn rất trẻ, nhìn chỉ khoảng 16, 17 tuổi, nhưng ở trên mỗi người đều có khí thế của những tử sĩ thiết huyết. Trên trán có rất nhiều vết sẹo, vừa nhìn liền biết rõ, đa số chúng đều là hạng người dày dạn kinh nghiệm chiến trận. Đã quen chém giết, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao phải giả trang cha ta? Vì nói thân thể của Thiết Thiên không thể di động, nhưng cái miệng lại không bị ảnh hưởng. Hắn tức giận quát hỏi, ngươi cùng vừa tên vô diện nhân vừa rồi có quan hệ như thế nào? Vô diện nhân, ý ngươi là Cơ Vô Tướng à? Thiết Thụ nói, ai, con ngốc à con ngốc, ta chính là Thiết Thụ bản tôn, không phải là ai giả trang cả. Thiết Thụ thở dài một tiếng, nói, chuyện này quyết không thể nào. Thiết Thiên không tin chút nào, cao giọng cả giận nói, ngươi tin hay không cũng được, việc này sau này lại giải thích cùng ngươi. Thiết Thụ chắp tay trong áo, thản nhiên hỏi, đúng rồi, bí thuật luyện chế linh kiếm của Tư Đồ Hạo đang ở trên tay ngươi đúng không? Giao ra đây. Lúc Thiết Thiên nhìn thấy thói quen này của lão, hắn vô cùng thất vọng. Khi nhìn thấy phụ thân xuất hiện, hắn cũng nghi ngờ đó là vô diện nam tử quay lại. Cho nên tuy tâm tình kích động, vẫn không quên dùng thần thức tra xét rõ ràng, phát hiện vô luận là khí thức hay những thứ khác, không có chút nào khác thường, bởi vậy mới bất cần. Nhưng cho tận đến giờ khắc này, hắn rốt cục mới tin tưởng, người trước mắt chính là cái kia người đã nuôi dưỡng hắn. Vì cái gì? Mặt của Thiết Thiên đầy vẻ thống khổ, cắn răng nói ra từng câu, từng chữ, vì cái gì? Đương nhiên là vì dị hỏa trên người ngươi, nếu không ta với ngươi không thân không thích, dựa vào cái gì nuôi dưỡng ngươi lớn lên? Thiết Thụ không khỏi thầm tự đắc, khóe miệng lộ ra một tia tiểu ý, mở miệng nói ra. Không thân không thích, ý ngươi là gì? Thiết Thiên biến sắc, truy vấn, ngươi không thật sự cho rằng ta có thể làm ra chuyện hổ dữ ăn thịt con sao? Ha ha ha, chuyện đã tới nước này. Ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi là một đứa trẻ bị vứt bỏ mà năm đó ta làm quan tại Lăng Châu. Nhặt được giữa đường thôi. Ngón tay trong tay áo của Thiết Thụ nhẹ nhàng trà sát. Chậm rãi nói, hắn chỉ vào mấy tên hắc y nhân ở chung quanh, nói với Thiết Thiên, cùng giống mấy kẻ này. Lúc đầu khi nuôi ngươi, định bồi dưỡng thành tử sĩ. Sau này bất ngờ phát hiện ngươi mang dị hỏa, lúc này mới cho ngươi thân phận là con trai độc nhất. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của lão đột nhiên trầm xuống, phát hiện chiếc nhẫn chữ vật mà Thiết Thiên nắm trong lòng bàn tay. Đi tới bước, giật lấy nó từ trong tay của Thiết Thiên. Hắc hắc, có được phương pháp luyện chế linh kiếm của Tư Đồ Hạo, cộng thêm dị hỏa trong cơ thể ngươi, không bao lâu sau ta có thể trở về Đại Tấn, hốt gọn bè lũ Phong Thanh Tử và ông ta. Sau khi Thiết Thụ tra xét giới chỉ, đắc ý nói, ngươi nói Phong Thanh Tử sư công? Thiết Thiên cả kinh, liền vội vàng hỏi, Phong Thanh Tử chính là quốc sư của Tấn Quốc, cũng là linh kiếm sư duy nhất, thân phận địa vị của ông ta tại Tấn Quốc, thậm chí còn được tôn sùng hơn cả Tư Đồ Hạo tại Việt Quốc. Hơn nữa, này Phong Thanh Tử còn có một tầng thân phận, chính là sư phụ của Ninh Kham, cũng chính là sư công của hắn. Thiết Thụ lại nói muốn đem một mẻ hốt gọn vây cánh. Thế này khác nào phản quốc, ngươi vẫn không biết sao? Sư phụ ngươi Ninh Kham sở dĩ động thủ với phủ thứ sử, chính là chịu nghe lệnh của Phong Thanh Tử. Thiết Thụ nhìn Thiết Thiên, bất đắc dĩ cười nói, mà hết thảy mọi chuyện, cũng là vì dị hỏa của ngươi. Nghe lão ta nói như vậy, từng cảnh tượng lại hiện lên trong đầu của Thiết Thiên. Tất cả manh mối đều kết hợp thành một khối. Rất nhiều nghi hoặc rốt cục đã được giải khai. Lúc trước hắn phát hiện Vân Long lệnh ở trên người của Đường Hối, còn tưởng rằng là có hoàng thất tham dự trong đó, không nghĩ tới lại có quan hệ với sư công. Nói như vậy, đại sư huynh, Đường Hối, còn có vô diện nhân Cơ Vô Tướng kia, đều do Phong Thanh Tử điều động. Thiết Thiên đè xuống cảm giác bi thương trong lòng, tỉnh táo truy vấn, xem ra sức hấp dẫn của dị hỏa quả thật rất lớn. Dĩ nhiên chọc cho quốc sư và thứ sử một châu, trăm phương nghìn kế mưu đồ như vậy. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần lừa gạt ngươi nữa. Ta vốn cũng là một trong những đồng minh của Phong Thanh Tử, cung cấp bách tính trong địa bàn mình quản lý để ông ta luyện chế pháp kiếm. Ông ta bảo đảm cho con đường làm quan của ta tại Tấn Quốc. Thiết Thụ tự nhiên nghe hiểu ý mỉa mai trong lời của lão ta. Lại cũng không thèm để ý. Thiết Thiên nghe được lời ấy. Nhất thời hiểu được, lúc trước trong Đàm Châu thường xuyên có bách tính mất tích. Thì ra đều là nguyên do này. Trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Chỉ bất quá, sau khi ta biết rõ mục đích chân chính ông ta bức thiết yêu cầu dị hỏa của ngươi, ta liền bắt đầu ngấm ngầm xúc tích lực lượng. Ý đồ vào thời khắc dị hỏa của ngươi thức tỉnh sẽ lật đổ hắn. Không ngờ sau đó lão hồ ly kia lại phát hiện ra. Mới có chuyện Ninh Kham dẫn người tập sát phủ thứ sử. Thiết Thụ tiếp tục nói. Nói đến đây, trên trán của lão ta nổi đầy gân xanh. Hiển nhiên vẫn ghi hận trong lòng. Sau một lát, lão bỗng nhiên bình thường lại. Thoải mái cười to nói. Ha ha ha, cũng may trời không phụ người có lòng. Hảo nhi tử của ta, ngươi cuối cùng vẫn trở lại bên ta. Chấm chấm, Thiết Thiên lúc này tứ chi tê liệt. Vô pháp động đậy. Pháp lực trong đan điền cũng bị một cỗ lực lượng quái dị phong tỏa. Không thể điều động, nhưng dị hỏa trong đan điền chỉ nhận rất ít ảnh hưởng. Vào lúc nói chuyện với Thiết Thụ, hắn luôn cố vận chuyển lực lượng của dị hỏa, để bức cây huyết châm đâm vào đỉnh đầu kia ra ngoài. Đáng tiếc hiệu quả lại thập phần yếu ớt. Tốt rồi, đã giải rất nhiều nghi hoặc trong lòng ngươi. Coi như là vi phụ vì ngươi làm một việc sau cùng. Kế tiếp, ngươi cứ an tâm chuyển dị hỏa lại cho ta. Thiết Thụ nói xong, khoác tay áo với mấy người sau lưng. Những người kia lập tức lao đến, vất mọi thứ ở trong lầu cắt xuống lầu một, để cho lầu hai trống rỗng. Mắt thấy hai người dựng thi thể của Tư Đồ Hạo lên. Muốn ném ra khỏi cửa sổ lầu các, Thiết Thiên vội vàng chặn lại. Nói, người chết là lớn, các ngươi nếu còn có chút nhân tính, đừng làm như vậy. Hai người kia dừng bước, quay đầu nhìn Thiết Thụ, lão khẽ vuốt cằm, nhẹ gật đầu, vì vậy, hai người kia tìm tới một cái ghế, đặt ở trong phòng một góc, để thi thể của Tư Đồ Hạo ngồi lên đó. Sau đó, lại có hai người đi tới trước, kéo Thiết Thiên qua một bên, ở giữa lầu các tầng hai, triệt để trống không, Thiết Thụ đi tới trước, xoay cổ tay, trong bàn tay liền xuất hiện một thanh chủy thủ màu ám hồng. Nhìn thì đá không phải đá, ngọc không phải ngọc, phía trên tuyên khắc từng đạo dày đặc phù văn cổ quái. Chỉ thấy bàn tay nắm chặt chủy thủ, sắn ống tay áo rộng, hít một hơi dài, cúi người xuống, bắt đầu chăm chú vẽ trên mặt đất, trông rất giống lúc bình thường lão ta viết chữ, vẽ tranh, chấm, kèm theo sự di động từ cánh tay. Trên chủy thủ bắt đầu phát ra quang mang đỏ như máu. Nó tạo ra một âm thanh kinh hoàng trên mặt đất lát đá. Và tạo ra những vết cắt sâu. Thiết Kiên thấy lão ta không để ý tới mình nữa. Liền nhắm mắt lại, gia tăng thúc dục dị hỏa trong cơ thể. Dọc theo mạch lạc sông lên đỉnh đầu. Từng bước bước chiếc huyết châm kia ra ngoài cơ thể. Sau thời gian một khắc đồng hồ, y sam trên lưng của Thiết Thụ thấm ướt toàn bộ. Cầm đao như bút đứng lên từ trên mặt đất. Không tệ. Không tệ, trên mặt tràn đầy vui mừng, nhìn pháp trận cổ quái tương tự như âm dương song ngư đồ trên mặt đất. Vô cùng vừa ý gật gật đầu, nghe được câu này của lão, Thiết Thiên bỗng mở ra hai mắt, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Huyết châm đâm rất sâu vào đỉnh đầu của hắn, sau khi dồn toàn lực bước ra, đã rút ra ngoài hơn phân nửa, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian. Thiết Thiên có thể bức hoàn toàn nó ra bên ngoài, đưa hắn qua đây, Thiết Thụ đưa mắt nhìn về phía Thiết Kiên, ra lệnh, cách trương,